Yêu hậu Mỹ quốc, chương 37, 37, tướng quân. Chàng thật đẹp trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ vẫn còn dùng được Sở Tề. Hơn nữa ở phía Bắc Đại Tề gần đây lại có chút rối loạn. Chỉ có điều ti bệ hạ vẫn còn phải dùng Sở Tề. Nhưng thực sự đã có sự phòng bị với hắn. Hơn nữa sự phòng bị này ngày càng nhiều hơn. Dưới tình huống như vậy, hôn sự của Sở Tề, bệ hạ tuyệt đối không thể không nhúng tay dù chỉ một chút. Nếu đã như vậy, thì cho dù biết rõ nếu bản thân đồng ý lời cầu hôn của Sở Tề sẽ có lợi ích vô cùng to lớn cho bản thân, Tân Viễn cũng không dám tùy tiện đồng ý. Nếu Tân Đại Nhân không có yêu cầu gì đối với Xính Lễ, vậy thì ta đây sẽ tự quyết định. Sở Tề lại nói, Tân Viễn, Sở Tướng Quân, từ xưa nay chuyện thành thân đều là nghe theo lệnh phụ mẫu và lời của người mai mối. Dáng vẻ này của Sở Tướng là không đem Tân gia của ta để vào mắt hay sao? Bình Dương quận chúa nói, quận chúa đã nghĩ nhiều, phụ mẫu của Sở Mỗ đều đã không còn. Đây cũng là chuyện không thể giải quyết, chỉ có điều nếu quận chúa muốn có một bà mối, ta liền lập tức đi tìm một người tới đây. Sở Tề ung dung thong thả mà nói. Hắn vẫn ngồi yên trên ghế mà cười cười. Bình Dương quận chúa sớm đã đen mặt, mà lúc này lại càng đen hơn. Còn về phần Tân Hoàng, nàng ta càng hận không thể xông lên tát vào mặt Sở Tề một cái mới có thể hả dạ. Nhưng nàng ta biết rõ nàng ta không thể làm như vậy. Nàng ta đã được tứ hôn cho Tam Hoàng tử. Những loại chuyện đánh mất thân phận thế này càng không thể dễ dàng đi làm được. Sở Tề này sao lại có thể thích Tân Tâm? Chuyện này nhất định là sai ở đâu rồi? Ánh mắt Tân Hoàng nhìn Tân Tâm đơn giản mà nói quả thực giống như đều là chất độc. Nhưng có sóng to gió lớn nào mà Sở Tề chưa thấy qua? Làm sao lại có thể để ý đến chút ánh mắt này của nàng ta? Hết trà rồi, mau rót thêm trà đi. Sở Tề nói với nha hoàn đang nơm nớp lo sợ ở bên cạnh. Sau đó hắn lại nói với Tân Viễn. Tân Đại Nhân, ông có cần gọi nhị tiểu thư tới để nàng ấy nhìn ta một chút không? Xem nàng liệu có vừa ý. Tân Viễn, Sở Mỗ cảm thấy, vẫn là lưỡng tình tương duyệt mới tốt. Hơn nữa quả thật Sở Mỗ cũng muốn gặp nhị tiểu thư. Cả khuôn mặt Sở Tề đều là vẻ chờ mong. Tân Viễn, đang lúc Tân Viễn có chút không biết nên đối phó với vị tướng quân không chút quen biết này thế nào lại có một đoàn người nghênh ngang đi vào trong. Bởi vì toàn bộ những người trong cửa của Tân Phủ đều bị người của Phủ Trấn Uy tướng quân bắt lại nên lúc những người này tiến vào trong liền vô cùng thuận lợi. Hơn nữa cho dù người trong cửa vẫn còn ở đó, chỉ e rằng bọn họ cũng không dám đi chặn những người này lại. Trong nhóm người này có một người đi ngay phía trước đang khoác trên mình trang phục thái giám, không ai khác chính là người thân cận bên cạnh đương kim bệ hạ thái giám tổng quản Trương Công Công. Cho dù có là Bình Dương quận chúa, thì nhìn thấy vị Trương Công Công này cũng phải khách khí đôi phần. Trương Công Công, nhìn thấy người tới, tất cả những người trong phòng đều đứng lên. Ngay cả Sở Tề cũng ôn hòa chào hỏi cùng Trương Công Công. Bái kiến quận chúa, Tân Đại Nhân, Tân Tiểu Thư, Trương Công Công lập tức đáp lễ. Sau đó ông ta lại nói với Sở Tề. Sở Tướng Quân, bệ hạ sai ta tới truyền khẩu dụ. Triệu ngài cùng Tân Nhị Tiểu Thư vào cung. Hôm nay Sở Tề đột nhiên mang theo người đến Tân Phủ. Gây ra động tĩnh lớn đến vậy. Không thể nào đương kim bệ hạ lại không biết. Cách Trương.